Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, ông chủ Trịnh. Làm qua nhiều ít đài ghép thận, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ Trịnh. Tự chữa bên phải thận sao? Vu Kiến Thủy đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó hỏi, Trịnh Nhân nói. Ngươi làm, ta trợ giúp ngươi, ngoặc kép, Vu Kiến Thủy thiếu chút nữa khóc. Ông chủ Trịnh, đừng làm rộn, ngươi nếu làm thì làm. Miêu chủ nhiệm đều đồng ý, còn kéo cái gì hành nghề chứng vấn đề. Tại chỗ nhiều người như vậy, ai có thể cầm cái này nói chuyện. Có 2-3 cái đại khoa trưởng bảo bọc, coi như là thường vụ phó viện trưởng muốn chọn tật xấu. Vậy được giữ ở mức độ vừa phải. Trời mới biết những thứ này đại khoa trưởng cửa sẽ có cái gì năng lượng. Miêu chủ nhiệm nói, Vu Kiến Thủy mới vừa muốn nói gì. Một cái kiềm cầm máu liền vỗ vào trên tay hắn. Tại tổng, ngươi nói miêu chủ nhiệm tại sao để cho ta làm đây? Trịnh Nhân đứng ở Vu Kiến Thủy bên người. Hai người sóng vai giải phẫu. Loại giải phẫu này kiểu mẫu rất quái dị. Đặc biệt thiếu xuất hiện. Hắn nhỏ giọng hỏi, chỉ có Vu Kiến Thủy và sau lưng trước nhất cướp được vị trí Tô Vân có thể nghe được. Tô Vân mượn tới thần kinh ngoại khoa giải phẫu kính hiển vi. Cho Trịnh Nhân đội ở trên đầu, liền mặt dày không có rời đi. Ông chủ Trịnh, Vu Kiến Thủy tay khẽ run một chút, ngay sau đó vững vàng. Có thể là Lưu Ca không trở về nguyên nhân đi. Lưu Ca và ngươi một nhóm đi tiền tuyến, gặp một lần mạnh chấn động, sau đó nói là mất tích. Người trước mặt vậy một mực tìm, nhưng vậy không tìm được. Vu Kiến Thủy chia lìa người bệnh còn sót lại bên phải thận. Nhỏ giọng nói, đều biết đoán chừng là hy sinh, nhưng không thấy được thi thể. Ai cũng không muốn thừa nhận, đây không phải là tiền tuyến người ngày hôm qua đều trở về sao? Không thấy người, ta gặp miêu chủ nhiệm sáng sớm hôm nay sưng cả hai mắt. Ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng, người cũng là nhóm đầu tiên đi tiền tuyến. Ta phỏng đoán miêu chủ nhiệm là nhớ tới Lưu Ca. 10 năm trước, khoa bên trong mới vừa mở ghép thận thời điểm. Chính là Lưu Ca cho miêu chủ nhiệm phối đài. Những người khác hoặc là mình làm, hoặc là miêu chủ nhiệm mình lên. Tóm lại người khác phối đài hắn không tiện tay. Thật ra thì ghép thận, ta cảm thấy chính hắn cũng có thể làm. Tô Vân rất hiếm thấy không có oán hận Vu Kiến Thủy. Đứng ở phía sau giữ yên lặng. Lý do này, để cho Trịnh Nhân mới liệu chưa kịp. Chống động đất cứu nạn đi qua. Biến dạng đi ra ngoài vết thương khổng lồ. Đang chậm rãi khép lại. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Chẳng qua là vết thương khép lại quá trình, như cũ rất khó nhịn. Khu tai nạn như vậy, bệnh viện cũng là như vậy. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền ngưng thần, cầm toàn bộ chú ý lực thả vào trong giải phẫu. Thành tựu trợ thủ, Trịnh Nhân là hàng đầu. Hàng duy xuống, từ tốt nhất người phẫu thuật làm trợ thủ. Hết thảy sống làm sao sẽ không chót lọt. Bắt đầu. Giải phẫu tốc độ không hề mau, bởi vì Trịnh Nhân chuẩn bị làm là trợ thủ, mà không phải là người phẫu thuật. Hắn chiếu cố Vu Kiến Thủy trình độ, không nói một lời, nhưng vô số chi tiết chồng chung một chỗ, nhường cho tổng cảm thấy giải phẫu thật là không nên quá thuận lợi. Thậm chí cho hắn một loại ảo giác, mình trình độ có phải hay không trường tiến, nhưng mà rất nhanh. Giải phẫu ở Trịnh Nhân dưới thao túng, dần dần tăng tốc độ. Vu Kiến Thủy cũng không nghĩ như vậy. Ông chủ Trịnh phối hợp, mỗi một bước cũng cắm ở mình cực hạn vị trí, còn đang không ngừng chậm chạp tăng lên giải phẫu tốc độ. Vu Kiến Thủy không thể không chuyên tâm dồn trí phát huy ra 120 thực lực. Nếu không, căn bản là không theo kịp Trịnh Nhân tốc độ. Cái gì mình trình độ tiến bộ, vậy cũng là ảo giác. Chân chính đạt được đề cao là trợ thủ tư chất, thậm chí còn đúng ca giải phẫu tiêu chuẩn đều thu được tăng lên. Vu Kiến Thủy mơ hồ cảm giác được mình biến thành gan túi trùng giải phẫu thời điểm giáo sư Dương. Có ông chủ Trịnh phối đài, thoải mái ngược lại là rất thoải mái. Chẳng qua là sau này mình làm tiếp giải phẫu, không có như vậy sảng khoái cảm giác, to lớn trên dưới chênh lệch, thật đúng là để cho người khó mà tiếp nhận. Trừ tầng bên trong khâu lại là Trịnh Nhân ở dưới kính hiển vi hoàn thành. Hắn giải phẫu trình tự đều là Vu Kiến Thủy tự mình làm. Giữ nguyên trí ít 1/6 bên phải thận cùng với tuyến thượng thận. Sau khi làm xong, Vu Kiến Thủy trong lòng hô to đã ghiền. Hắn mơ hồ cảm giác nếu là ông chủ Trịnh có thời gian cho phối hợp mình thai. Phỏng đoán không cần mấy tháng mình trình độ là có thể đạt tới mang tổ giáo sư trình độ. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Người ta mang theo khóa đề tổ, đang làm giải Nobel hạng mục, mình lòng được bao lớn, mới có thể có loại này để cho ông chủ Trịnh cho phối hợp mình đài mấy tháng ý tưởng. Vẫn là người ta giáo sư Dương lanh mắt, và ông chủ Trịnh quan hệ chỗ vậy kêu là một cái tốt. Giải phẫu kéo ông chủ Trịnh lên, bất chi bất giác, tay hắn thuật trình độ có thể có được tăng lên. Đáng tiếc. Ông chủ Trịnh từ trước là làm cấp cứu, nếu là làm bí đi tiểu, thì tốt biết bao, mình coi như là muốn cho ông chủ Trịnh đưa người bệnh. Vậy đưa không đi qua à? Vu Kiến Thủy sau khi làm xong, trong lòng bắt đầu bừa bộn suy nghĩ, đậy lại nước muối phải xô. Đợi không tới 2 phút, Miêu chủ nhiệm liền dùng một cái chuyên nghiệp đồ đựng mang cắt đi thận trở về. Bình thường mà nói, cắt đi thận thấp hơn nhiệt độ gìn giữ, hơn nữa mau sớm bắt được bệnh viện làm di chuyển. Rất ít có loại này từ một cái khác phòng phẫu thuật cắt đi thận. Sau đó đến cái này phòng phẫu thuật làm. Dĩ nhiên, người thân bây giờ phối hình thành công, làm nội tạng di chuyển, cũng không phải quá ít gặp. Chẳng qua là trước mắt người bệnh, ngoại thương tính đôi thận cắt bỏ, tương đối ít gặp thôi. Miêu chủ nhiệm lần nữa rửa tay, mặc quần áo lên đài. Hắn liếc một cái còn sót lại thận, nhìn xuống Vu Kiến Thủy, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân, liền bắt đầu giải phẫu. Rời rạc phía bên phải xương chậu bên ngoài động mạch, Miêu chủ nhiệm thủ pháp có thể muốn so với Vu Kiến Thủy mạnh quá nhiều. Trịnh Nhân có thể cảm giác được, mình coi như là khắc liền một bản tông sư cấp sách kỹ năng. Lại khắc liền vô số trị giá kinh nghiệm, giải phẫu thủ pháp so Miêu chủ nhiệm vẫn là kém một ít. Nhưng thành tựu trợ thủ, mình trình độ là đầy đủ, thậm chí trình độ tràn ra rất nhiều, nhiều không muốn không muốn. Dẫu sao, Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu một lần liền làm thành thận giải phẫu cấy ghép. Bản thân chính là thành tay bác sĩ. Hơn nữa mười mấy đài độc lập thao tác giải phẫu tích lũy được kinh nghiệm. Muốn không đề ra tài nghệ cao cũng rất khó. Làm Trịnh Nhân trợ giúp Miêu chủ nhiệm chóc xương chậu bên trong động mạch mạch máu sao sau đó. Miêu chủ nhiệm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, ông chủ Trịnh, làm qua nhiều ít đài ghép thận? Đều không hỏi làm qua không? Đi lên liền trực tiếp hỏi làm nhiều ít đài. Bởi vì Miêu chủ nhiệm quá quen thuộc thận giải phẫu cấy ghép. Thành tựu cả nước giải phẫu tính trước 5 người phẫu thuật. Từ một ít chi tiết bên trong liền có thể cảm nhận được trợ thủ trình độ. Chưa làm qua, ngài biết, ta là cấp cứu chuyên nghiệp. Sau đó lỗ chủ nhiệm làm tham gia y sư hành nghề chứng. Trịnh Nhân tỉnh dụi nói đến, xem một lần cũng biết cái loại đó sao. Miêu chủ nhiệm nhàn nhạt nói. Trịnh Nhân cảm thấy sau lưng Tô Vân tựa hồ động một chút, nhưng không quá chắc chắn, giải phẫu cơ bản cũng kém không nhiều. Xem qua ghép thận giải phẫu ký lục, biết đại khái trình tự, Trịnh Nhân giải thích, Miêu chủ nhiệm vậy không truy hỏi, từng bước, tỉ mỉ tiến hành giải phẫu, có Trịnh Nhân phối hợp, tương đương với cầm một máy xe thể thao làm cải trang. Chẳng qua là nhẹ một chút cần ga, cái loại đó tiếng nổ liền ở dị không gian vang lên. Truyền tới, Vu Kiến Thủy vừa mới bắt đầu còn có thể hỗ trợ một chút.